Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2350, tính trước làm sau hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người có chỗ không biết đổi lại nhân loại cường giả, Khúc Đản Nhi sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng là, chỉ cần là yêu tộc người, trên người huyết mạch càng là thuần khiết, càng không cách nào đào thoát yêu chủ trường khống. Tiền tổ có nguồn gốc Ấn, những hậu nhân này trong huyết mạch trời sinh liền có truyền thừa. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, loại này truyền thừa có thể làm bọn hắn siêu quần bạt tụy, cũng có một cái chí mạng thiếu sót, tức là trưởng khống chủ nguồn gốc Ấn người, muốn giết bọn hắn chỉ cần một ý niệm. Đổi câu lại nói, bây giờ Khúc Đản Nhi nắm giữ nguồn gốc Ấn. Bởi vậy muốn giết một cái có truyền thừa huyết mạch yêu tộc cường giả, đối với Khúc Đản Nhi người yêu chủ này tới nói, thật sự như là trong túi lấy vật một dạng đơn giản. Nhưng mà cái này cổ lão bí mật, chỉ là chân chính yêu chủ mới hiểu. Coi như sống vô số tuế nguyệt thiên phạt tử cũng không biết. Có thể là, thiên phạt tử như vậy, căn bản là không cách nào bảo vệ được Lôi Gia lão tổ. Cho dù là một hồi, cũng bảo hộ không được. Khúc Đản Nhi vừa rồi, thuần túy là chiêu tức. Bỗng nhiên, trống bên trong có một đạo bóng roi phá toái hư không. Hưu. Dùng sắc bén không thể đỡ tư thế, một roi lắc tại che chở Lôi Gia lão tổ huyền khí kết giới. Oanh, kết giới phá, đây chính là ngươi che chở hắn bản sự. Khúc Đản Nhi ngạo nghễ hỏi thiên phạt tử, mà lúc này, nàng bàn tay trắng nõn bên trong nắm một vật, tịch diệt roi. Huyền khí người khắc tinh, thiên phạt tử dùng huyền khí hình thành kết giới, tại tịch diệt roi phía dưới, còn sẽ có bao nhiêu ưu thế. Thiên phạt tử sững sờ. Khi hắn đang muốn ra tay đi cứu Lôi Gia lão tổ lúc cộc cộc cộc. Búng tay mấy tiếng, bồng bồng bồng, Lôi Gia lão tổ thân thể bạo liệt, máu tươi chảy đầm đìa, đại lượng máu tươi tuôn ra, chảy xuôi một chỗ. Lôi Gia lão tổ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, còn có thật sâu hối hận. Chỉ nghe Khúc Đản Nhi lạnh lùng yếu đạo, tội người, chết vậy, nàng tiếp lấy lại là một cái búng tay, cộc, bồng, Lôi Gia lão tổ chết, thần hồn sợ diệt. Kiểu chết này mới là đáng sợ nhất. Lão tổ, Lôi Ảnh tộc bên trong có không ít người trầm thấp khóc hô. Đó là bọn họ lão tổ, là bọn hắn mấy trăm năm qua trụ cột tinh thần. Bây giờ ngã, bọn hắn làm sao có thể không đau lòng. Đồng dạng, bọn hắn lại run rẩy bên trong không dám động. Cái kia cỗ đến từ linh hồn khuất phục, không cho phép bọn hắn phản kháng. Có thiên phạt tử che chở, rõ che chở. Vẫn như cũ bị Khúc Đản Nhi giết người. Lúc này, thiên phạt tử sắc mặt có thể không tốt. May mắn, hắn nguyên bản liền mê mang không rõ khuôn mặt, che giấu đi hắn sắc mặt giận dữ. Có thể quanh thân phát ra lạnh ý, phương viên vài dặm người đều có thể cảm nhận được. Hắn nhếch môi, ẩn tàng tức giận hướng về phía Khúc Đản Nhi nói. Xuống tới, cùng bản tôn một trận chiến. Không kịp, người ta sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Khúc Đản Nhi phút chốc thông rời rạc mà hướng về phía thiên phạt tử cười cười. Ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, ngươi còn không có hảo hảo hưởng thụ xong đâu. Thiên phạt tử muốn rời đi, nhưng thật ra là có thể. Nhưng mà, lúc này rời đi, hắn lại không cam lòng. Chờ mấy cái ngày đêm, liền đợi đến nàng đi ra. Bỏ lỡ hôm nay, còn muốn giết nàng lấy được trấn hồn châu liền không dễ dàng. Huống chi... hắn muốn trấn hồn châu cũng là hướng về phía yêu tộc truyền thừa đi. Nếu lại cho nàng một chút thời gian trưởng thành, tất thành họa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, thiên phạt tử tay áo hơi động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cái kia qua trong giây lát, đã xông lên Khúc Đản Nhi phương hướng. Nhưng mà, khi hắn xông đi lên, đang muốn hạ sát chiêu lúc, loại kia giống như kính hoa thủy nguyệt cảm giác lại tới. Khúc Đản Nhi lại một lần nữa. Tại thiên phạt tử mí mắt phía dưới, biến mất. Kết quả, lại lúc ngẩng đầu, nàng vẫn như cũ liếc mắt mang theo trêu chọc ý cười tự nhiên, xa xa tại chỗ cao nhìn qua phía dưới hắn. Cách chương